một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 243, tà ác giới linh. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Gia hỏa này nên không phải là muốn đem chúng ta đều giết chết đi. Ta là thật sự sợ. Sao có thể? Đệ nhị trọng thiên lý sao có thể ra đời như vậy đáng sợ yêu nghiệt? Thủy oánh oánh, thủy bất diệt, thạch kinh thiên, thạch nguyên, bốn người nghẹn họng nhìn chân chối. Trách không được Quang Hạo có thể vượt cấp sát tiên hoàng. Liền hướng hắn này một quyền ngưng tụ năng lượng lượng cấp. Sát cái tiên hoàng còn không phải một giây sự tình. Quang Hạo nắm tay, đã ra. Không, không cần. Thanh mộc thứ, phần bát hương. Kim Dụng Tẫn dùng hết sở hữu lực lượng đi ra cố cái này trận pháp. Nhưng cũng chả làm được cái mẹ gì. Quang Hạo nắm tay rơi xuống là lúc. Một cổ cường quang đâm vào ở đây tiên hoàng đều không mở ra được đôi mắt. Hảo cường năng lượng, thủy oánh oánh bọn họ bốn người cũng không có buông bản mạng hộ thân pháp khí. Gia hỏa này nắm tay, so với kia ba cái lão gia hỏa làm ra tới trận pháp muốn đáng sợ nhiều. Vang lớn, liên tục vang lớn, đương thủy oánh oánh bọn họ kiệt lực mở to mắt thời điểm. Xem đến càng thêm đáng sợ một màn. Trận pháp biến mất, thanh mộc thứ, phần bát hương, Kim Dụng Tẫn đều biến mất. Ngay cả toàn bộ hoang sơn đều biến mất, dư lại là một cái hắc động. Chính xác ra, hẳn là không gian cái khe. Này, người này trực tiếp đem hoang sơn tương ứng không gian cấp đánh chúng biến mất. Thủy bất diệt lẩm bẩm nói. Thủy oánh oánh vẻ mặt mộng bức, nói, chỉ sợ là cái dạng này. Thanh mộc thứ kia ba cái, cứ như vậy đã chết. Thạch kinh thiên vẫn là khó có thể tin. Ân, thạch nguyên gian nan gật đầu. Bốn người đều cảm giác tương đương chịu đả kích. Bọn họ cực cực khổ khổ mà tu thành tiên hoàng, trở thành đệ nhị trọng thiên đứng đầu kia một nhóm người. Nhưng mà, lại vẫn là không thắng nổi Quang Hạo tùy tùy tiện tiện một quyền. Thủy bất diệt nói, gia hỏa này, chẳng lẽ là trên cửu trọng thiên mặt xuống dưới? Không bài trừ cái này khả năng. Thạch kinh thiên nói, Bạch Thiển nhưng thật ra không bốn cái tiên hoàng như vậy cảm khái. Rốt cuộc nàng thân là Thanh Khâu quốc thượng tiên, kiến thức cũng là so với bọn hắn quảng đến nhiều. Quang Hạo đem ba cái thái thượng tiên hoàng linh hồn lục soát một lần, sau đó ném cho Bạch Thiển. Bạch Thiển mở miệng, đem ba cái thái thượng tiên hoàng linh hồn đều ăn vào trong bụng. Hô, Bạch Thiển thật dài mà thư ra một hơi. Chầu này, thoải mái a. Ba cái tiên hoàng nguyên thần, đủ bổ. Thủy oánh oánh bỗng nhiên nhớ tới đứng đắn sự. Nói, không hảo, giới linh đã tới rồi địa cầu. Quang Hạo, chúng ta mau đi. Không cần thủy oánh oánh nhiều lời. Quang Hạo liền trực tiếp lôi kéo tay nàng. Thuấn di về tới địa cầu. Di động thượng, còn biểu hiện chương tinh chưa kế đó điện. Nguyên lai, sớm tại vừa rồi Quang Hạo đánh ba cái thái thượng tiên hoàng thời điểm, Trương Tinh liền đánh tới rất nhiều cái điện thoại, bởi vì giới linh đã xâm lấn Kinh Châu thị. Lục phiến môn, Trương Tinh thúc giục nói, thế nào, Quang Hạo còn chưa tới sao? Cấp dưới lắc lắc đầu, Trương Tinh nhìn trên màn hình lớn, vệ tinh truyền quay lại tới video. Một đoàn không có ngũ quan hình người khí đoàn như là ngồi xếp bằng giống nhau ngồi ở trong hư không. Hắn tùy ý một trưởng phát ra một cái khí đoàn, trực tiếp liền tạc hủy toàn bộ thương nghiệp khu. Đồng thời, hắn còn có thể phất tay phát ra nào đó bạch quang. Bị bạch quang chiếu xạ đến mọi người sẽ lâm vào điên cuồng trạng thái, không muốn sống mà đi công kích vô tội nhân loại. Trương Tinh đã phái 10 giá chiến đấu cơ đi ra ngoài, dùng missile xạ kích, nhưng mà, kia khí đoàn người vung tay lên, 10 giá chiến đấu cơ nháy mắt nổ mạnh. Kinh Châu phụ cận 100 nhiều danh anh hùng hội anh hùng hảo hán cũng giết đem đi lên. Trong đó cường đại nhất chính là Tu Vi đã đạt chân tiên một đội CP can tướng Mạc Tà. Bọn họ phu thê là trấn thủ Kinh Châu mạnh nhất anh hùng. Nhưng mà, vừa ra chàng đã bị khí đoàn người một trưởng đánh chết. Bọn họ bảo kiếm cũng bị khí đoàn người một trưởng đánh thành toái cha. Dư lại kia hơn trăm anh hùng tất nhiên là không cần phải nói. toàn bộ tặng đầu người. Hơn nữa, đều là bị khí đoàn người một trưởng giết chết. Trương Tinh đau lòng không thôi. Anh hùng hội 100 nhiều danh hảo hán. Cứ như vậy bị chết không minh bạch. Quá oan uổng, nhiệt xúc. Đột nhiên, một mạt ánh sáng tím làm Trương Tinh tinh thần rung lên. Lý Anh Quỳnh, rốt cuộc chạy tới. Cùng nàng cùng nhau tới. Còn có 50 cái Thục Sơn đệ tử. Các nàng đã từ đặng ẩn cửa ải khó khăn trung đỉnh lại đây. Tu tiên một đường khó khăn thật mạnh. Các nàng đều là muốn thành tựu một phen sự nghiệp to lớn người. Không thể quá phận mà đắm chìm ở bi thương bên trong. Phóng kiếm trận. Sao bắt đầu quăng 72 phi kiếm trận. Lý Anh Quỳnh ra lệnh một tiếng. Này 50 vị cùng nàng phối hợp đến tốt nhất đệ tử đồng thời xuất kiếm. Phi kiếm tạo thành trận pháp. Bao vây tiễu trừ khí đoàn người. Nhưng mà, khí đoàn người chỉ là một trường. Liền cách không đem rất nhiều phi kiếm hết thảy đánh nát. Trừ bỏ Lý Anh Quỳnh tử dĩnh kiếm. Nga mi các đệ tử sôi nổi hộc máu. Kinh hãi. Bọn họ phi kiếm tuy rằng không phải đế khí. Nhưng là cũng đều là thiên tài địa bảo chế tạo mà thành. Như thế nào sẽ như vậy dễ dàng đã bị phế đi. Đánh không lại. Các ngươi trước triệt. Một cái đối mặt, Lý Anh Quỳnh liền biết đối diện thực lực viễn siêu chính mình. Cho nên, nàng chỉ có thể trước yểm hộ các sư huynh đệ lui lại. Nàng sau điện, này đàn đệ tử cùng Lý Anh Quỳnh sớm có thâm hậu tác chiến ăn ý. Lúc này cũng không khiêm nhượng cái gì. Lập tức bay nhanh mà thoát đi hiện trường. Loại tình huống này, chỉ có chờ Hạo Thần xuất hiện đi. Hạo Thần như thế nào còn chưa tới. Hắn tình nhân đều mau tao nguy hiểm. Quang Hạo đại thần, chạy nhanh xuất hiện đi. Nga mi đệ tử trong lòng hết thảy mặc niệm một người tên. Giờ phút này, khí đoàn người đối với Lý Anh Quỳnh xuất trưởng. Lý Anh Quỳnh toàn thân lông tơ đều dựng lên. Đây là nàng đi vào địa cầu tới nay. Cảm giác được nguy hiểm nhất một lần. Mà ý kiếm kinh, nàng đột nhiên đem tử dĩnh kiếm chộp trong tay. Nhất kiếm đánh xuống. Kiếm khí ngưng tụ thành cự kiếm, hoành ở Lý Anh Quỳnh trước người, phảng phất một con thật lớn ma chính bắt lấy cự kiếm. Nhưng mà, này nhất kiếm vẫn là dễ như trở bàn tay mà bị khí đoàn người một trưởng phá rớt. Lý Anh Quỳnh bị đánh bay vài trăm thước, nội tạng vẫn như cũ rách nát. Trương Tinh cùng Lục Phiến Môn những người đó đều mau đem đôi mắt trừng ra tới. Lý Anh Quỳnh là cỡ nào cường đại thực lực? Tiên hoàng dưới vô địch, nhưng mà lại nhịn không được khí đoàn người phổ phổ thông thông một trường. Cái này khí đoàn người thực lực, cùng Quang Hạo có đến so. Đại sư tỷ bị thương, Nga mi đệ tử thấy thế, lập tức dừng bước chân. Nhưng mà, lại có một cái cường tráng thân ảnh tiếp được Lý Anh Quỳnh. Không phải Quang Hạo, còn sẽ là ai? Quang Hạo nói, ngượng ngùng, đã tới chậm. Hắn không khỏi phân trần, đem một viên đỉnh cấp linh đan nhét vào Lý Anh Quỳnh trong miệng. Ngay sau đó, chuyển vận một đạo linh khí tiến vào Lý Anh Quỳnh trong cơ thể. Nhìn đến Quang Hạo đối Lý Anh Quỳnh thái độ, một bên Thủy Oánh Oánh đều có một tia đố kỵ. Lý Anh Quỳnh nói, Quang Hạo, tên kia, không biết là thứ gì. Rất mạnh, Quang Hạo nói, đó là đệ nhị trọng thời tiết vận ngưng kết thể. Bất quá đã biến thành một cái lấy oán khí cùng sợ hãi vì thực giác rưởi. Người chờ, nói đi, Quang Hạo đem Lý Anh Quỳnh giao cho Thủy Oánh Oánh chiếu cố. Hắn lắc mình xuất hiện ở giới linh trước mặt. Quang Hạo, là Quang Hạo xuất hiện. Được cứu rồi sao? Trước không cần cao hứng quá sớm. Gia hỏa này thực lực chính là từ trước tới nay mạnh nhất kẻ xâm lấn. Ngoặc kép chấm chấm. Quang Hạo nhìn dưới chân đang ở giết chóc, sợ hãi mọi người, đột nhiên chợt quát một tiếng. Thiên địa pháp tắc vừa động, chân nguyên năng lượng phát ra, đem mọi người phụ năng lượng cảm xúc đều trở thành hư không. Giới linh sinh khí mà nhìn Quang Hạo, này đó phụ năng lượng cảm xúc đều là nó đồ ăn. Cái này đầu chọc ra hỏa, cũng dám quấy rầy nó ăn cơm. Đáng chết, Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu,